Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1011, từ nay về sau 19 tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên là Linh Nhi cô gái, cùng kia trương giường êm trong lúc đó, chỉ cách 3 bước khoảng cách đây là khoảng cách an toàn quả thật nguy hiểm giới hạn. Hì hì, Linh Nhi thật giống như rất hay cười, cong lên mắt cười nói. Muội Nguyệt muội muội, ngươi thật là đẹp mắt. Muội Nguyệt chống chán cái tay kia, nhỏ lớn lên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ sáng tóc đen, lười biếng nói ra. Tỷ tỷ có chuyện gì, không ngại nói thẳng thôi. Linh Nhi đeo hai tay, tả hữu nhìn coi gian phòng kia, một bộ ngây thơ rực rỡ bộ dạng. Không có chuyện gì thì không thể tới tìm muội muội ngươi sao? Trong lòng ta thích ngươi, muốn cùng ngươi thân cận đâu. Muội Nguyệt đôi mắt đẹp hơi đổi, kia bình tĩnh lười biếng hồ nước trên, trong nháy mắt dạng ra câu hồn gợn sóng. Ngươi nếu thật nghĩ thân cận, phụ cận tới. Ha, Linh Nhi vui vẻ nhảy lên, lại là nghiêng người nhảy tới bàn trà bên cạnh, nhẹ nhàng linh hoạt bên dưới, cùng Muội Nguyệt khoảng cách xa hơn rồi. Nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nàng, giống như cái vừa mới cập kê thiếu nữ. Biểu cảm động tác tất cả cũng hoạt bát khả ái. Duy chỉ có mị hoặc mê người nên càng thêm thành thục Muội Nguyệt, gọi hoạt bát khả ái hơi có vẻ ngây ngô nàng vì tỉ tỉ, có một ít nói không nên lời quái dị. Linh Nhi tự lo tại trên ghế chơi đùa một trận, mới vừa quay đầu, nhìn vẫn như cũ nửa nằm Muội Nguyệt. Lại nói tiếp, chúng ta không nên tới Tề Quốc làm cái gì? Ngươi nên rất rõ ràng, ở chỗ này không có khả năng mở ra cục diện. Tứ đại thư viện đều không được phép ở chỗ này thành lập có siêu phàm lực lượng phân viện, huống chi chúng ta tam phần hương khí lâu. Tỷ tỷ, Muội Nguyệt miễn cưỡng nói ra, nhắc nhở ngươi một chuyện. Ta không có gọi ngươi tới, là chính ngươi không nên theo tới. Linh Nhi cười duyên nói, ta đây không phải là cùng ngươi thân cận sao? Sợ ngươi tại bên ngoài bị ủy khuất. Nàng lắc đầu, ai, tỷ tỷ nỗi khổ tâm, ngươi lại không biết. Muội Nguyệt khoát tay, trực tiếp ngưỡng nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tỷ tỷ không cho ta ủy khuất chịu, ta liền chịu không được ủy khuất. Đây là nói cái gì lời nói, tỷ tỷ thương ngươi còn không kịp. Linh Nhi hài tử tâm tính một dạng, tại trên ghế ngồi lắc lắc, đột nhiên rất cảm thấy hứng thú hỏi han. Đúng rồi, Hòa Quốc cái kia họ Nguyên Tế Tư, ngươi đem hắn thế nào rồi? Sau lại cũng không thấy phiền ngươi? Có Nguyên Thiên Thần tại, ta có thể đem hắn thế nào? Muội Nguyệt nhắm mắt lại, mang theo vài phần hải đường xuân ngủ buồn ngủ nói ra. Nguyên công tử là một giảng đạo lý người. Linh Nhi hiển nhiên cũng không tin. Sách, trong lầu vốn là không có mấy cái chi kỷ. Mới tới muội muội, cũng không cùng ta thổ lộ tình cảm. Muội Nguyệt nhẹ giọng nói. Ta Linh Nhi tỷ tỷ thổ lộ tình cảm loại chuyện này, cũng không thể một bên mà trả giá. Ta nguyện ý vì ngươi trả giá nha. Linh Nhi không biết sao, lại rực rỡ nở nụ cười. Ngươi nói một chút, có cái gì ta có thể giúp được ngươi? Tỷ tỷ nếu muốn giúp ta, liền khiến ta thật tốt ngủ một giấc. Không thành vấn đề. Linh Nhi khoan khoái nhảy xuống ghế dựa, đứng nhìn về phía giường êm, nói. Tỷ tỷ tìm người tới thật tốt hầu hạ ngươi, kia cái gì kiếm chỉ hoàng hà đệ nhất nhân Khương Thanh Dương, như thế nào? Nằm ngửa tại trên giường êm nữ nhân này, thật là nhân gian vưu vật. Nàng mở mắt thời điểm, là làn thu thủy dịu dàng, ngưỡng nằm xuống, là được dãy núi. Đóng mâu giả vờ ngủ say, lông mi lại trường lại uốn cong. Khẽ mím môi môi hồng, lại thiêu đốt lên không tiếng động nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Linh Nhi lời này, nàng không có bất cứ dị thường nào phản ứng, chỉ nói. Có thể a, nếu như ngươi có thể làm được. Linh Nhi hì hì cười một tiếng, xoay người ra cửa. Chính toàn tâm suy nghĩ đạo thuật khắc ấn Khương Vọng, hỗn không biết có cố nhân tại lân cận. Hắn đắm chìm tại đạo thuật huyền diệu trong thế giới, vì mỗi một chút nhỏ bé tiến bộ mà mừng rỡ. Từng điểm xứng đôi, điều chỉnh. Rốt cục tại nào đó thời khắc thanh văn tiên thái khắc ấn ở thứ ba nội phủ chung. Đến đây, Khương Vọng ba tòa nội phủ có thể khai phá chiến lực, coi như là đạt đến đỉnh cao. Tam môn khắc ấn thuấn phát đạo thuật, phân biệt là Hủ Mộc Quyết, Bát Âm Phần Hải, Thanh Văn Tiên Thái. Ba tòa nội phủ bí tàng, phân biệt là Tăng Phúc Hỏa Hành Tinh Hỏa, Tăng Tốc Độ Truy Phong, Tăng Phúc Phong Hành Phong Môn. Mà mỗi một tòa nội phủ, đều đắm chìm trong thần thông chi quang chung. Tam muội chân hỏa, kỳ đồ, bất chu phong. Chỉ cần tăng tốc thăm dò nội phủ gian phòng tốc độ, mau chóng đạt được 3.000 số lượng, là có thể thử nghiệm mở ra thứ tư nội phủ rồi. Nội phủ gian phòng khai thác 3.000 số lượng, đây là Khương Vọng vì mình định ra mục tiêu. Thăm dò nội phủ gian phòng, thuần túy dựa vào thần hồn chi lực đi sâu vào. Lấy thần hồn của hắn cường độ, đến loại trình độ này sau đó, cũng bắt đầu cảm giác được cố hết sức rồi. Không phải là không có thăm dò càng nhiều gian phòng khả năng, chẳng qua là khó tránh khỏi muốn bốc lên một ít phiêu lưu. Khách quan tại tiền lời mà nói, không này tất yếu. Tuy nói thăm dò nội phủ gian phòng, là đi sâu vào hiểu rõ tự thân quá trình. Nhưng nội phủ tầng thứ đối với mình thân quan sát dù sao có hạn. Mặc dù khai thác nhiều như vậy nội phủ gian phòng, Khương Vọng đối với mình thân hiểu biết, cũng không thể thăng hoa đến một loại khác độ cao. 3.000 trong đó phủ gian phòng, đã là bình thường nội phủ tu sĩ căn bản không cách nào tưởng tượng đến con số. Tốt quá hóa dở, thu thập tâm tình, điều chỉnh trạng thái. Khương Vọng lại một lần nữa tiến vào thái hư ảo cảnh, hắn muốn nhìn Thanh Văn Tiên Thái ở trong chiến đấu biểu hiện. Thái hư ảo cảnh luận kiếm đài xếp hạng quy tắc vẫn chưa công bố, bất quá từ thời gian dài như vậy trong chiến đấu, cũng có thể hơi suy tính ra 1-2. Tên thứ 5 đánh tên thứ 6, cùng đánh đệ thất danh, thắng bại đạt được thêm bước khẳng định là bất đồng. Mà đi lên đánh, vô luận là gặp phải thứ 4 hay là thứ 3, thứ 2, thắng một lần liền có thể đi tới một tên, cũng chỉ có thể đi tới một tên. Không phải nói thắng được thứ 2, liền có thể trở thành thứ 2. Khương Vọng vận khí coi như là không sai, thái hư ảo cảnh nội phủ thứ 5 hắn, phía trước tu sĩ chỉ còn 4 cái, nhưng cũng có thể ở trước tiên liền xứng đôi trên. Còn vừa vặn là tên thứ 4 ngũ hành tu sĩ. Bước lên luận kiếm đài, gào thét tinh hà. Cổ xưa loang lổ luận kiếm đài liên tiếp đến cùng nhau. Khương Vọng trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp mở ra chiến đấu, nửa câu lời thừa cũng không. Hủ mộc quyết bát âm phần hải, nhân đạo kiếm thức. Tài kịch liệt trong lúc giao thủ, đại khái biết một thoáng thật lực của đối thủ. Sau đó đòn bẩy thứ 3 nội phủ, trong nháy mắt mở ra Thanh Văn Tiên Thái. Vẻ ngoài biến hóa đã áp chế qua, từ ngoài mặt nhìn không ra bất kỳ đặc thù. Nhưng từ nay về sau 19 tức, vạn tiếng hướng về, ta tất được nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ luận kiếm đài trong phạm vi, tất cả thanh âm đều trở nên rõ ràng rành mạch. Tiếng xé gió, đạo thuật oanh kích tiếng. Tại kích liệt chiến đấu chung, song phương vẫn giữ vững vững vàng hô hấp tiếng. Tất cả âm thanh, thần phục với trong tai. Từ bắp thịt vận động âm thanh đến xem, đối thủ kế tiếp muốn quẹo trái. Từ đạo nguyên va chạm âm thanh đến xem, người kia muốn dốc toàn lực một trận chiến. Chỉ có thể nói, đối thủ đồng thời đã làm xong dốc toàn lực đánh cược một lần cùng bên trái rút lui chuẩn bị. Mỗi một vị am hiểu sát phạt cường giả, cũng sẽ khiến mình tùy thời ở vào có thể kiêm dung vài bất đồng khuynh hướng trong trạng thái, tùy thời có thể bộc phát ra vô số loại khả năng, để mà ứng với đối với chiến đấu. Nhưng đối với trong tay cầm kỳ đồ Khương Vọng mà nói, tại biết được đối thủ tuyển chọn phạm vi dưới tình huống, kia khả năng có mà lại chỉ có một loại. Nếu như sử dụng kỳ đồ, tại giờ này khác này, Khương Vọng có lòng tin một kiếm chém giết người này. Chỉ sợ người này đã là thái hư ảo cảnh nội phủ cảnh thứ 4. Nhưng cho dù là không cần kỳ đồ, tại Thanh Văn Tiên Thái phía dưới, đối thủ tuyển chọn phạm vi cũng đã rất rõ ràng. Khương Vọng tung kiếm mà lên, tàn khốc lãnh liệt bất chu phong chạm mặt thổi. Đối thủ kia mặt mỉm cười, một mặt một tay hóa hình cầu, lấy quang thuẫn phía trước chống đỡ. Một mặt dưới chân hơi rời, người như điện quang chuyển bên trái. Một bước này là nhanh như vậy. Hắn đã làm tốt dựa thế phản công chuẩn bị. Nhưng nghênh đón hắn, là Khương Vọng đã sớm chuẩn bị xong bát âm phần hải. Một trường theo như rơi, nhìn tới cơ hồ cùng đối thủ đồng thời đã tới vị trí. Thu thu thu tiếu tiếu. Diễm tước hú gọi, trung tấu sóng biển dâng chính thanh. Cho tới giờ khác này, bất chu phong mới vừa vặn thổi toái kia quang thuẫn. Mà biển lửa cùng âm chiều cuốn quá. Chỉ còn Khương Vọng độc lập luận kiếm đài. Cách chương.